Khiêm Vương sát phi, chương 7, nam tử áo trắng như thi hỏa. Gocchuyenaudio.com. Khụ khụ khụ khụ khụ, khụ khụ, một trận ho khan mãnh liệt thanh âm truyền đến, bị ho khan thanh âm quấy rầy đến mọi người tò mò theo tiếng đi tới chỉ. Thấy người nọ quần áo màu trắng cầm y trường bào bao vây lấy thân hình. Thon dài hắn lại lực hiển gầy ốm, tóc đen mặc phát một nửa bị thoáng sơ bới một nửa bị tùy ý phi tả cho phía sau, phụ trợ hắn như chân châu bàn màu trắng cổ ý thơ sáng bóng. Hé ra phiên khuôn mặt kinh hồng giống như bị bàn tay quỷ thần tỉ mỉ tạo hình, xuân sắc họa mi, hàn giang ngưng. Mắt thanh phong quỳnh mũi, phi anh điểm môi, một tuyết do thanh kinh. Xương rất đẹp, tao nhã như hỏa, cả người giống như theo sơn tranh thủy. Mặc đi ra tiên nhân, hắn xuất hiện làm cho chung quanh phong cảnh đều. Giống như thi giống như họa bàn dẫn nhân tán thưởng, chỉ tiếc hắn mặt quá mức cho tái nhợt kịch liệt ho khan thanh ngạnh xinh xinh đánh vỡ. Này như thi như họa bàn cảnh đẹp. Hắn chậm rãi đi tới, nhưng không có một nữ nhân dám lên tiền cùng hắn đáp lời hoặc biểu lộ ái mộ ý, cho dù có như vậy mấy người phụ nhân đối hắn có ái mộ ý cũng cận chỉ. Cho ở trong mắt, không phải hắn tính cách thực tàn ngược táo bạo tương. Phản, hắn đối ai đều tao nhã có lễ, người khiêm tốn một cái, là mỹ nữ. Giai nhân đều đã thích cái loại này, cũng không phải bởi vì hắn hiện tại một bộ tái nhợt suy yếu thoạt nhìn bệnh nguy kịch bộ dáng, mà là mạng của hắn thật sự là rất khác. Chỉ cần là bị tứ hôn gả cho hắn nữ tử, không có một là sống được lâu, vào phủ không vài ngày liền mặc danh kỳ. Diệu đã chết người chết không rõ, cho nên cho dù các nàng đối hắn có ý ái mộ cũng sẽ không đi tự tìm tử lộ, đối với các nàng mà nói chính. Mình mệnh vẫn là quan trọng nhất, tam hoàng đệ lại không, thoải mái sao, thanh âm trầm thấp từ tính truyền đến, mặc màu vàng. Tường biên ám sắc trường bào tuấn Mỹ nam tử theo xa xa đi tới, nhìn đến. Hắn sắc mặt tái nhợt mang giọng điệu quan tâm mang trách cứ nói. Sinh, bệnh như thế nào không tốt hảo hảo ở trong phủ nghỉ ngơi. Người tới, viên thái y, khụ khụ khụ, không, không cần ta, khụ khụ. Khụ, ta chỉ là bị điểm lạnh, đã muốn uống thuốc nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Đa tạ nhị hoàng huynh quan tâm, vẻ mặt tái nhợt bệnh trạng áo trắng nam tử mang theo ho khan thanh âm ngăn cản cung nữ chuẩn bị đi. Viên thái y, giải thích hướng tuấn mỹ ám bào nam tử nói lời cảm tạ. Cảm tạ cái gì, làm như hoàng huynh quan tâm chính mình hoàng đệ cũng là. Đúng, nếu tam hoàng đệ nói không cần tuyên thái y vậy không tuyên thái. Y, nếu cảm thấy làm sao không thoải mái, kháng không được nhưng đừng cậy mạnh nhất định phải tuyên thái y đến xem chính mình thân thể quan. Trọng nhất, ám bào nam tử cũng chính là đương kim nhị hoàng tử cung. Diệp Diệp nâng tay vẫy lùi hạ cái kia cung nữ, đối bạch bào nam tử nói. Khụ khụ, nhị hoàng huynh xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố như mình. Ân, vậy là tốt rồi, đến, nhìn xem, này đó mỹ nhân bên trong có hay không? Làm cho tam hoàng đệ ngươi xem được, cùng Diệp Diệp gật gật đầu sau đó, dùng ánh mắt nhìn này mấy mỹ nhân ngắm hoa, đối một bên áo trắng. Nam tử hỏi, khụ khụ, nhị hoàng huynh ngươi cũng đừng giễu cợt, ta này thân thể tàn phá thế nào còn có tư cách đi thích người khác? Không cần liên lụy người ta, một cái hảo hảo cô nương gả cho ta khụ. Khụ, không đáng giá, như tiên nhân bản áo bào trắng nam tử trên mặt, mang theo một tia cô đơn nói. Kia cô tịch vẻ mặt làm cho người ta nhìn, đều đau lòng, khóc chuyện audio.com. Cùng Diệp Diệp nhìn người trước mắt có chút cô đơn, đôi mắt thâm màu đen hiện lên một tia cái gì, sau đó giống như rất tức. Giận phẫn nộ quá, không được nói bậy, ngươi chính là thân mình hư một, chút chỉ cần thái y hảo hảo điều dưỡng ngươi, ngươi hảo hảo uống thuốc thân mình tự nhiên hội chậm rãi hảo lên. Hoàng huynh sẽ không tin tưởng này hoàng cung lớn nhiều thái y như vậy, vốn không có một người có thể. Dưỡng hảo ngươi thân thể, khụ khụ cơ thể của ta chính mình, rõ ràng, này cũng không thể trách này thái y, không phải bọn họ vô dụng. Mà là ta này thân mình thật sự là, khụ khụ, ai, không nói cũng, thế, áo trắng nam tử nói xong lời cuối cùng vẻ mặt thở dài. Không cần khổ sở trăm ngàn không cần nản lòng, hội sẽ có đại phu có thể. Dưỡng hảo của ngươi thân mình, ngươi yên tâm. Hoàng huynh cũng sẽ phái, người đi dân gian tìm kiếm thần y y thuật cao minh đến cho ngươi trần. Chị, đem ngươi thân mình cấp dưỡng hảo đến, cung Diệp Diệp mặt mang, thân thiết an ủi nói bên cạnh áo trắng nam tử, đôi mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia ánh sáng không muốn người biết nhưng rất nhanh đã bị. Hắn che giấu lên, khụ khụ, làm cho nhị hoàng huynh như vậy vì, tâm, hoàng đệ khụ khụ tâm, trong lòng thật sự là băn khoăn. Hoàng đệ hội hảo. Khụ khụ, hảo hảo nghe nhị hoàng huynh, hảo hảo đem. Thân, khụ, thân thể cấp dưỡng hảo đứng lên, không cô phụ nhị hoàng. Huynh của ngươi, khụ khụ khụ, một phen khổ tâm, sắc mặt tái nhợt, áo trắng nam tử trên mặt mang theo xin lỗi, giọng điệu tràn đầy cảm động mang theo ho khan vất vả rốt cục đem một đoạn này nói cấp nói xong. Như thế nào đều ho thành như vậy, không được, ta xem vẫn là tuyên cái thái y đến xem, như vậy đi xuống sao được. Không, khụ khụ, không cần, có thể là do thổi gió mạnh hơn, ta, khụ, đi nghỉ. Ngơi một hồi là tốt rồi, hôm nay là một năm. Khụ khụ, một lần ngắm, hoa khụ khụ khụ khụ khụ, không cần bởi vì ta, khụ quấy nhiễu đến, phụ hoàng quét mọi người hưng trí. Khụ khụ, áo trắng nam tử như là, thực cố gắng muốn đem xông lên ít hầu ho khan thanh cấp ức chế đi. Xuống, nhưng là không có thể thành công, ngược lại đưa tới một tiếng. Thanh càng thêm mãnh nhiệt ho khan, về sau mới chậm rãi bình phục đi. Xuống, làm cho người ta nhìn đều cảm thấy vất vả. Thật sự không cần tuyên thái y, cung Diệp Diệp vỗ vỗ áo trắng nam tử lưng giúp hắn thuận thuận khí, không xác định hỏi. Không cần, hiện tại tốt hơn nhiều, đều là chút bệnh cũ ta cũng thói quen, huống hồ thái y đến đây cũng không thể lập tức liền ngừng của ta. Khụ, không cần tuyên miễn cho kinh động phụ hoàng, ta đi khiêm điện nghỉ, ngươi chờ dược hiệu phát huy sẽ không sao. Áo trắng nam tử một bộ dáng, ta sớm đã thành thói quen, ngăn cản cung Diệp Diệp lại muốn tuyên thái. Y tốt lắm, nếu không ta đưa ngươi đi, ngươi một người, vạn nhất có việc cũng không có người biết. Cung Diệp Diệp nói, vẻ mặt thân, thiết bộ dáng người ở bên ngoài trong mắt nhìn qua thật đúng là như là. Cùng áo trắng nam tử tình cảm thâm hậu huynh đệ, chính là chân tướng quả thực như thế. Hai người cảm tình thật sự như mặt ngoài giống nhau quan. Tâm có yêu, cái này làm cho người ta đoán không ra. Không, cần ta sẽ làm cho cái tiểu thái giám ở ngoài cửa thủ, vạn nhất có việc ta sẽ gọi hắn. Hoàng huynh ngươi là tốt rồi, cũng may trên này ngắm hoa. Yến thả lỏng tâm tình, nếu là bởi vì ta lạc mất của ngươi giai. Nhân kia hoàng đệ ta đã có thể lỗi. Được rồi, góc chuyện audio.com. Vậy ngươi nhanh đi khiêm điện hào hào nghỉ ngơi, đừng mệt thân mình. Kia hoàng đệ trước hết đi rời đi. Khụ khụ, ân, ngươi mau đi đi. Cùng Diệp Diệp thúc giục nói, không có người phát. Hiện hắn trong mắt hiện lên một tia thần sắc khác thường. Khụ, khụ, xoay người rời đi áo trắng nam tử, đưa lưng về phía hắn đi. Phía trước đi khiêm điện cái kia phương hướng đi đến, hơi hơi buông, xuống hạ mi mắt làm cho người ta thấy không rõ hắn đôi mắt trung sâu. Thẳm, cách trương,